Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Thứ năm lần xuyên qua. Số 7 quán bar đã bị Tô Lăng Nhã cho ra mua. Bởi vì là trung tâm thành phố. Tại tăng thêm cái này số 7 quán bar sinh ý vốn là không sai. Cho nên cái này giá tiền cũng không thấp. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Vệ Tử Thanh lúc đầu vậy liền không phải là vì quán rượu này, mà là vì quán rượu này tầng hầm thôi. Quán bar chuẩn bị cho tốt, chính là bắt đầu xây dựng thêm tầng hầm. Cái này số 7 quán bar cũng liền đóng cửa. Đối ngoại danh xưng là sửa chữa. Dù sao, đổi cái lão bản, cái này cũng không có gì chỗ không ổn. Cho nên tiếp xuống thời gian, ban ngày ngẫu nhiên tới quán rượu này nhìn xem. Nhưng bình thường đại thêm một người lẳng lặng quan sát một chút phim. Tại tiền tài dụ hoặc dưới. Cái này phòng thí nghiệm ngược lại là rất nhanh liền làm xong. Chỉ là, phòng thí nghiệm là tốt. Thế nhưng là nhưng không ai. Như thế để Vệ Tử Thanh có chút xoắn xuýt. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi hạ cái vị diện nhìn một chút. Nhìn xem trống trải sáng tỏ phòng thí nghiệm. Dưới đất, Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người liền rời đi. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu Đông Phong. Trên Internet liên quan tới độ môn hệ thống phong bạo vẫn như cũ càng liệt. Tô Lăng Nhã vẫn tại vì vĩ độ phấn đấu. Lưu chuyển khắp danh lưu ở giữa. Mà số 7 quán bar. Vậy đã bắt đầu như cũ buôn bán. Chỉ là đối với đây hết thảy. Vệ Tử Thanh cũng không có đi quá mức chuyên chú. Mà là vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng. Trải qua mình điệu thấp thời gian. Cuối tháng. Cuối cùng đã tới. Mà tùy ý môn. Vậy rốt cục tại cùng tháng ngày cuối cùng. Đúng hạn mà tới. Nhìn xem cái kia tùy ý môn. Vệ Tử Thanh cầm phục ma kiếm. Vốn định trực tiếp bước vào. Thế nhưng là nghĩ nghĩ. Lại từ tùy ý vẫn trong góc cái kia chứa kim cương trong dương nắm một cái kim cương nhét tại mình. Trên thân. Lúc này mới bước vào tùy ý môn. Ẩm ướt. Một trận gió thổi qua, thậm chí là mang theo lãnh ý. Dưới chân là một đầu bình tĩnh lại rộng lớn dòng sông. Đứng tại cái này bên bờ sông, phía sau mình, khắp nơi là lít nha lít nhít công trình kiến trúc. Xe minh không ngừng, tiếng huyên náo không ngớt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trông thấy, vậy không phải là quen thuộc hoa hạ gương mặt, mà là từng trương phương Tây khuôn mặt. Nhưng mà Vệ Tử Thanh ánh mắt rất nhanh liền đặt ở cái kia rừng sát ở bờ sông từng chiếc tàu thủy. Cùng, sau lưng cái kia một mảnh bao la, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy cổ thụ chọc trời xâm lâm, nguyên thủy xâm lâm, đây là nơi nào, Amazon sao, Vệ Tử Thanh ngây cả người. Lần này vậy mà xuyên qua đến nguyên thủy xâm lâm cách đó không xa một cái trấn nhỏ. Chẳng lẽ lần này nội dung cốt truyện phát triển sẽ là tại nguyên thủy trong rừng rậm sao? Vệ Tử Thanh hơi khẽ cau mày, nhìn xem cái kia nguyên thủy xâm lâm nhất mắt, cuối cùng hướng phía cái kia tiểu trấn đi đến. Đã mình xuyên qua ở chỗ này, như vậy cái trấn nhỏ này tuyệt đối có phi phàm ý nghĩa. Muốn biết đây là cái gì thế giới, cũng chỉ có thể bắt đầu từ nơi này điều tra bắt đầu. Mặc dù đối nơi này không quen, thế nhưng là rất nhanh Vệ Tử Thanh đã tìm được một nhà nhìn như cầm cố cửa hàng. Tại chủ cửa hàng rất là phức tạp trong ánh mắt, Vệ Tử Thanh trực tiếp dùng kim cương đổi một chút tiền. Tiền này, lại là đô la Mỹ. Như thế để Vệ Tử Thanh có chút nhưng cái thế giới này thời gian bên trong. Chỉ ít, cũng hẳn là hiện đại. Vẫn là lấy đô la Mỹ vì chủ thế giới. Chỉ ít, nơi này là như thế này không sai. Về phần lo lắng cho mình bị người điếm chủ này ăn đen. Điểm ấy Vệ Tử Thanh cũng không lo lắng. Mặc dù mình không phải rất mạnh. Thế nhưng là hắn nếu là có lá gan này. Hắn cũng không để ý xử lý sạch hắn. Tìm hiểu tin tức. Luôn luôn đối với Vệ Tử Thanh tới nói. Cũng không phải là việc khó. Thế nhưng là lần này. Rõ ràng liền không có đơn giản như vậy. Dòng dã 3 ngày thời gian. Đối với nơi này hết thảy, lại còn là ở vào không biết trạng thái. Chỉ là biết, Nơi này đúng là Amazon lưu vực, một cái nguyên thủy khu rừng rậm vực. Mà cái trấn nhỏ này lại là Borneo, là cái này Amazon lưu vực nguyên thủy xâm lâm phụ cận. Một cái lớn nhất tiểu trấn. Nhưng mà, đó căn bản không đủ. Bởi vì nội dung cốt truyện từ Amazon nguyên thủy xâm lâm bắt đầu nội dung cốt truyện truyền hình. Điện ảnh kịch bên trong không ít. Cái này căn bản là không có cách để hắn phán đoán. Đây rốt cuộc là cái nào một bộ phim? Mê mang đi tại Borneo tiểu trấn trên đường phố. Nhìn xem cái kia xuyên tới xuyên lui mọi người. Vệ tử thanh tâm, có chút ngưng trọng bắt đầu. Không biết thế giới, liền không cách nào nắm chắc nội dung cốt truyện. Mất đi, chính là cái này thời gian một năm. Một năm có lẽ không dài. Thế nhưng là vệ tử thanh lại không cam tâm cứ như vậy không công bỏ qua lần này thu hoạch được cơ. Duyên cơ hội, trong bất chi bất giác. Vệ tử thanh đột nhiên bị một trận tiếng ầm ĩ hấp dẫn chú ý bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn, trước mắt lại là một tòa chu cửa lớn màu đỏ. Cái kia rộn rộn ràng ràng. Vẫn như cụ có thể nghe ra là đang uống rượu tiếng ồn ào âm. Chính là từ cái này chu cửa lớn màu đỏ truyền tới. Đi như thế nào tới nơi này? Nơi này vệ tử thanh không xa lạ gì. Từ mình ở lại dân túc bên trong biết được. Đây là cái này trên trấn một nhà duy nhất quán bar. Hơi chần chừ một lúc, vệ tử thanh liền đẩy cửa ra đi vào. Tâm phiền, vậy liền uống vài chén quán bar. Tính toán thời gian, mình vậy có chừng hơn 10 năm, chưa từng bước vào qua quán bar. Huống chi, nói không chừng mình có thể tại quán rượu này bên trong. Đạt được một chút liên quan tới này vị diện tin tức cũng nói không chừng đấy chứ. Cùng trong ấn tượng quán bar, bên trong xác thực đủ loạn, loại người gì cũng có. Vệ tử thanh hơi nhíu lông mày, tìm từng cái tương đối chỗ yên tĩnh ngồi xuống, điểm vài chén rượu, muốn từ một nhóm người này ở bên trong lấy được thứ gì. Thế nhưng là cuối cùng vẫn thất vọng. Tin tức rất nhiều, nhưng phần lớn là liên quan tới nữ nhân cùng một chút việc vặt thôi. Cũng không có cái gì trọng yếu tin tức. Có chút thất vọng thở dài, ngồi một chút vừa định muốn đứng dậy đi ra. Trước người mình lại là đột nhiên ngồi hạ một người dáng dấp có chút lôi thôi. Nhưng không mất xuất khí nam tử. Này, huynh đệ, không ngại ta làm cái này à? Dù sao cũng liền ngươi cái này không ai. Nam tử này tuy có chút lôi thôi, thế nhưng là ánh mắt lại mang theo một tia thâm trầm. Không biết vì cái gì, vệ tử thanh liền là có loại cảm giác. Nam tử này, hội là mình chờ đợi mấu chốt nhân vật, vốn là muốn rời đi tâm, bị mình an nại xuống dưới, nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Nam tử kia vậy không nói gì, chỉ là hướng phía rượu kia bảo đảm hô hạ. Anh em, như cũ, tới mấy bình liệt tửu. Bill, ta nhìn a, ngươi vậy không nên ở chỗ này uống rượu, chẳng làm ít tiền đi làm ngươi cái kia Blood Mary hào. Bằng không, lần tiếp theo ngươi liền không về được. Rượu kia a có chút bất đắc dĩ nhìn xem Bill. Trong tay nhưng như cũ nhanh nhẹn. Rất nhanh liền bị Bill thu được mấy bình rượu. Bill cười cười, không nói gì thêm. Tự lọ uống rượu. Ngược lại là vệ tử thanh ánh mắt lại là nhìn nhiều mấy lần cái này Bill. Hắn ngược lại là không có nhìn ra cái này Bill vậy mà cũng là chạy thuyền. Bất quá nghe được cái này Blood Mary hào danh tự này. Vệ tử thanh bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái tên này, rõ ràng là một chiếc thuyền danh tự. Nhưng là mình vì sao sẽ có loại cảm giác quen thuộc cảm giác? Quả nhiên, cái này Bill cùng này vị diện. Có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nhìn xem Bill nói. Người chạy thuyền, có cái giao dịch, có làm hay không? Giao dịch. Nghe nói như thế, nguyên bản chính uống rượu Bill ánh mắt lập tức sáng lên. Để chai rượu xuống, nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Giao dịch gì? Nói một chút, Bill ngược lại là thật hiếu kỳ. Trước mắt cái này ôn nhuận nặng nề nam tử. Vậy mà mới mở miệng liền muốn cùng mình làm giao dịch. Ngược lại là muốn biết, hắn muốn cùng mình làm giao dịch gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.